Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, học kỳ mới. Mới khí tượng, ngày mùng 1 tháng 9, thứ ba, tân sinh báo danh, phía ngoài cửa trường, giờ khắc này tụ tập rất nhiều học sinh cùng ra trường. Cửa trường bên trong, Phương Bình ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm kỳ kiểm bộ bộ trưởng Diệp Kinh, cắn răng nói, sư huynh, ngươi nên trở về đi tu luyện rồi. Diệp Kinh bình tĩnh nói, ngươi trước tiên đem phạt tiền giao, ta không tiền. Phương Bình thấy hắn còn nhìn mình chằm chằm, có chút bất đắc dĩ, một lát mới nói, nếu không ngươi chờ Tần Phượng Thanh trở về, tìm hắn muốn đi, hắn còn thiếu ta 10 triệu. Ta đều làm phạt tiền giao, được chưa? 10 triệu, đều đủ đem toàn bộ quảng trường sửa chữa lại nhiều lần rồi. Tổng thể không khất nợ. Diệp Kình nghiêm túc nói, ngươi là xã trưởng, ngươi đi đầu khất nợ. Những người khác học theo răm rắp, mọi người đều là võ giả. Vậy sau này trường học liền không thể đợi. Một đám phi nhân võ giả, thật muốn không điểm quản chế biện pháp. Người đánh nhau ta ẩu đả, cái kia ma võ không tốn thời gian dài liền bị hủy đi. Phạt ít đi còn không được, phạt ít đi, những này có tiền chủ, không để ý, sở dĩ, ở ma võ, phá hoại của công đều là phạt nặng. Phương Bình một đường dẫm đạp, đạp hỏng rồi sàn nhà mấy trăm khối, kỳ kiểm bộ bên này, cho Phương Bình mở ra 15 triệu giá trên trời hóa đơn phạt. Phương Bình thở dài, hắn giờ phút này, bước đi đều cẩn thận, bằng không, hơi không chú ý, lòng đất liền nhiều một đạo hố. Trường học nội vụ kiểm tra, kỷ luật duy trì, đều là kỷ kiểm bộ trách nhiệm. Giờ khắc này, Diệp Kình vị bộ trưởng này tự mình đến muốn phạt tiền. Phương Bình có chút khổ não, đùa giỡn đây, 15 triệu, 15 triệu. Ta có thể mua bao nhiêu đan dược binh khí rồi. Sư huynh, ta không phải khất nợ. Tần Phượng Thanh khuyết ta 10 triệu. Cái kia Tống Doanh Cát đạo sư khuyết ta gần như 5 triệu. Ngươi đi đem chứng thu hồi lại. Phạt tiền ta nhận, được chưa? Diệp Kình liền như thế nhìn hắn. Cũng không lên tiếng. Sư huynh, tân sinh nhập học, mọi người đều đang nhìn đây. Lúc này đuổi khoản nợ không tốt sao? Vậy ta liền trực tiếp theo văn phòng bên kia. Chụp ngươi tháng này 500 học phân chống đỡ chụp. Vừa vặn, Phương Bình kém chút thổ huyết. Ngươi như thế tích cực làm gì? Phương Bình tự nhiên là tình nguyện giao tiền. Cũng không muốn bị chụp học phân. Vậy thì ít đi điểm tài phú rồi. Thịt đau nửa ngày. Phương Bình cắn răng một cái. Mở miệng nói. Tốt. Ta cho, mặt khác kỳ kiểm bộ gần nhất cho ta tuần tra cẩn thận. Ở ma võ, trừ bỏ thực huấn thất, những nơi khác, phá hoại từng cọng cây ngọn cỏ, đều cho ta phạt nặng. Bao quát cảng tránh gió bên kia, thường thường có học sinh ở bên kia tu luyện chiến pháp. Nhìn bọn hắn chằm chằm, phá hoại của công, đều muốn phạt nặng. Còn có, học sinh ký túc xá. Cũng chắc chắn muốn kỳ tuần tra, mà võ không cho phép tiếp tục lười nhác xuống. Diệp Kình liếc hắn một cái, ngươi đây là muốn đem phạt tiền hỏa khí, phát tiết ở người khác trên đầu. Bất quá Phương Bình đi đầu giao nộp 15 triệu phạt tiền. Phạt nặng chính sách, cũng có thể thuận lợi thực thi xuống. Hừm, biết rồi, mặt khác phạt tiền đoạt được, bộ phận dùng cho duy tu trường học của công. Cái khác, tổng thể không nộp lên, đều nhét vào võ đạo xã. Được, Phương Bình căn dặn vài câu, gặp Diệp Kình còn nhìn mình chằm chằm. Bất đắc dĩ nói, quay lại ta đi giao nộp, chớ cùng ta rồi, ngươi lại dẫm nứt một khối gạch. Ta biết, Phương Bình đều tức đến muốn phun máu. Liền này một hai ngày, 15 triệu nhiều sửa vài miếng đất gạch còn chưa đủ sao? Ta hiện tại khí huyết hơi không khống chế được. Người vẫn đúng là nghĩ phạt ta mấy chục triệu a. Phương Bình nhổ nước bọt một câu. 15 triệu, ta ở võ đạo xã một tháng liền làm không rồi. Hiện tại Diệp Kình này đứng mau còn nhìn mình chằm chằm. Muốn mặt sao? Diệp Kình cũng không nói nhảm nữa. Bất quá y nguyên không có rời đi. Phía ngoài cửa trường học cửa lớn vẫn chưa mở. Tiểu cửa cũng không mở mờ. Tân sinh tiếp cận 2.000 người. Thêm vào gia trưởng, giờ khắc này bên ngoài người đông như mắc cửi. Mọi người ở đây chờ tâm tiêu thời điểm. Phó Xương Đình mấy người đi ra ngoài. Cao quát lên, gia trưởng có thể rời đi. Học sinh một mình tiến vào. Bạn học, chúng ta vào xem cũng không được sao? Này dừng chân hoàn cảnh làm sao? Ăn như thế nào? Triệu Lỗi ngắt lời nói. Vào ma võ, muốn tuân thủ ma võ quy củ. Trừ phi trường học cho phép, gia trưởng không được đi vào ma võ. Đây là thông lệ, bằng không, có thể không vào trường. Quá rồi hôm nay, ma võ không còn tiếp nhận bất luận cái gì học sinh báo danh. Lời này vừa nói ra, cứ việc các gia trưởng đều có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là dồn dập lui lại, nhìn theo nhi nữ vào trường. Phía ngoài cửa trường, Phương Bình nhìn một hồi, quay đầu đối võ đạo xã mấy người nói, bây giờ tân sinh một giới so với một giới mạnh, vào trường tiêu chuẩn đều so với dĩ vãng cao, sở dĩ đối tân sinh, chúng ta cũng báo lấy càng to lớn hơn chờ mong. Bất quá ma võ bầu không khí, lời nói khó nghe, quá mức tản mạn cùng phóng túng. Chúng ta đều là theo tân sinh lại đây, hẳn là rõ ràng ma võ phong cách. Đạo sư đều rất bận, có rất ít thời gian đi quản những thứ này. Trước đây, võ đạo xã cũng mặc kệ, chỉ bắt một ít trọng điểm mầm, như vậy rất không tốt. Ma võ mặc dù là hai đại danh giáo một trong, nhưng so với kinh võ, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Không phải đơn thể thực lực chênh lệch, mà là học sinh toàn thể thực lực chênh lệch. Bây giờ, ma võ ở trường sinh tiếp cận 7.000 người, tam tứ phẩm võ giả 60 người, nhị phẩm võ giả 500 người trái phải, còn lại đều là nhất phẩm võ giả cùng phi võ giả. Thật rất mất mặt, Phương Bình khẽ lắc đầu. Có thể đi vào ma võ, đều là thiên tài, khoảng cách võ giả cảnh giới cũng không xa. Có thể một ít đại học năm 4 học sinh, đều có nhất phẩm võ giả tràn ngập ở trong đó. Dù cho còn chưa tới tốt nghiệp thời điểm, có thể nhập học cũng 3 năm. 3 năm, theo phi võ giả đến nhất phẩm, dù cho là nhất phẩm đỉnh phong, cũng quá chậm. Nói xong, Phương Bình lại nói. Sở dĩ theo khóa này bắt đầu, võ đạo xã muốn phát huy tác dụng, theo nhập học ngày thứ nhất bắt đầu, liền muốn tiến hành dẫn dắt, nghiêm ngặt huấn luyện, thông báo hết thảy tân sinh, trong vòng 2 canh giờ, làm tốt tất cả thủ tục nhập học, số 1 thao trường tập hợp. Phía sau Lương Phong Hoa cười nói, xã trưởng đây là một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho bọn họ lưu a. Khóa này tân sinh e sợ có nếm mùi đau khổ rồi. Phương Bình cười nói, không nghiêm trọng như vậy. Ở nó vị mưu nó chính, làm võ đạo xã xã trưởng, ta cũng hy vọng ma võ càng tốt hơn. Trương Ngữ cùng ma võ rất nhiều đạo sư, ý nghĩ của bọn họ đều là tập trung tài nguyên, bồi dưỡng một phần mũi nhọn sinh. Ý nghĩ của ta là tăng thu, bắt được nhiều tư nguyên hơn, ở bồi dưỡng mũi nhọn sinh đồng thời, cũng phải toàn thể lớn mạnh ma võ thực lực. Vào ma võ, không tới tam phẩm liền tốt nghiệp, dưới cái nhìn của ta, là sỉ nhục. Mọi người líu lưỡi, lời này ấy ngươi thật sự dám nói, không muốn cầm ngươi cùng người khác so với. Võ đạo tiến bộ, nào có dễ dàng như vậy, hết thảy tân sinh. 2 giờ sau số 1 thao trường tập hợp, đến muộn già, không tới già, tự gánh lấy hậu quả. Làm những học sinh mới lục tục vào trường, võ đạo xã kỷ kiểm bộ thành viên, dồn dập hét lớn, có tân sinh vội vàng nói, sư huynh, mới vừa vào học liền mở hội đón người mới sao? Bị hỏi võ đạo xã thành viên Vi hơi sững một chút. Tự tiếu phi tiếu nói, đúng, hội đón người mới, những học sinh mới vội vàng bắt đầu tiến hành đưa tin thủ tục làm. Chờ đợi ký túc xá phân phối, ma võ, trường sử quán mái nhà, trường sử quán, cũng là ma võ kiến trúc cao nhất. Trong ngày thường căn bản không cho phép học sinh bình thường bước vào. Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh hai người đều ở mái nhà đứng. Người thấy thế nào? Tóc trắng Ngô Khuê Sơn, tầm mắt nhìn chằm chằm cửa lớn, bỗng nhiên hỏi thăm một câu. Hoàng Cảnh bình tĩnh nói, trước hết để cho hắn dàn vặt, chỉ là tiểu biến, cũng không đại động, hơi hơi tăng mạnh một ít kỷ luật. Cũng là chuyện tốt, ta không phải nói cái này. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, ta là nói, bây giờ ma võ, tất cả từ đầu bắt đầu. Tân sinh vào trường, sao không nhân cơ hội này, hoàn thành lớn biến cách. Bây giờ trong trường học, tam tứ phẩm võ giả cực nhỏ. Một, hai phẩm võ giả nhiều nhất, nghĩ phải nhanh chóng tiến bộ, lớn mạnh ma võ thực lực. Địa quật là chỗ tốt, ma võ sở dĩ là ma võ, mà không phải quân bộ. Chính là ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Dựa theo cá nhân tiến độ không giống, sắp xếp không giống nhiệm vụ cùng thử luyện, để bọn họ từng bước một trưởng thành. Một khi thống một tiến vào địa quật, cái kia ma võ tồn tại ý nghĩa ở đâu? Thẳng thắn để quân bộ nhiều chiêu thu một ít người quên đi. Hà tất đơn độc mở võ đài, Ngô Khuê Sơn lặng lẽ nói, thế cuộc không giống, năm đó thế cuộc không sốt sắng như vậy. Vì lẽ đó chúng ta mới có thời gian từng bước một để bọn học sinh đuổi kịp bước tiến. Chậm rãi trưởng thành, có thể thế cục hôm nay, người cũng không phải là không biết. Ma đô địa quật, Đông Quỳ Thành xuất binh, chính là lớn nhất biến cố. Cái khác địa quật, bây giờ cũng có khuynh hướng như thế. Hoàng viện trưởng, người cảm thấy, địa quật còn có thể cho chúng ta thời gian bao lâu? 100 năm, 80 năm, không, dưới cái nhìn của ta, có thể, chỉ có mấy năm, Ngô Khuê Sơn khẽ thở dài, dưới hoàn cảnh hòa bình, ngươi nói, bọn học sinh trưởng thành lên thành trung phẩm, phải bao lâu, không nói trung phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm, phải bao lâu, chúng ta, không thời gian rồi, vậy thì vì bọn họ tranh thủ thời gian, Hoàng Cảnh lần thứ hai phản bác. Tranh thủ thời gian, Ngô Khuê Sơn tự diễu nói, có thể tranh thủ bao lâu? Võ đại học sinh bất luận là trí tuệ vẫn là thiên phú, đều là tốt nhất chi chọn. Bây giờ tiến bộ chậm chậm, ở cho bọn họ không có áp lực. Ngươi có phát hiện hay không? Tiến vào địa quật võ đại học sinh, tiến bộ đều rất nhanh, muốn so với quân bộ võ giả nhanh, có thể không vào địa quật học sinh. Ở hạ tam phẩm làm lỡ quá nhiều thời gian rồi. Chúng ta có thể chống đỡ được nhất thời, chống đỡ được một đời sao? Ít nhất cũng phải để bọn họ cảm nhận được áp lực, cảm nhận được tuyệt vọng. Bằng không, ta lo lắng không chờ được đến bọn họ trưởng thành một ngày kia rồi. Hoàng Cảnh nhíu mày, một lát mới nói, nếu như ngươi kiên trì lời nói, học kỳ này có thể mang địa quật sự báo cho hết thảy nhị phẩm võ giả. Thế nhưng, có vào hay không vào địa quật, tự do lựa chọn, dù cho tiến vào nhị phẩm võ giả, ta cảm thấy không cần ra khỏi thành. Ở hy vọng thành cảm thụ một ít hoàn cảnh liền có thể. Trước, đặc huấn ban nhị phẩm võ giả tiến vào địa quật, mang cho chúng ta chỉ có áp lực cùng lo lắng, vẫn chưa đưa đến nên lên hiệu quả. Nhị phẩm võ giả, trừ phi ở thủ thành thời điểm xuất chiến, bằng không, ra khỏi thành hầu như chính là chịu chết. Hoàng Cảnh xem như là nhượng bộ. Ngô Khuê Sơn nghe vậy cũng không nói cái gì nữa, khẽ gật đầu nói, cái kia cứ dựa theo ý của ngươi đến làm đi. Nói hết, Ngô Khuê Sơn lại nói, ma đô địa quật đã mở ra, mà võ những này tam tứ phẩm võ giả, nên mở ra địa quật nhiệm vụ, nên đi địa quật, liền đi thôi. Hoàng Cảnh cười nói, võ đạo xã bên kia ý tứ là, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, không vào địa quật. Phương Bình bên kia, gần nhất chính đang chuẩn bị võ đạo giải thi đấu, lúc này, chưa chắc có người sẽ đi địa quật. Ngô Khuê Sơn có chút cau mày, trầm ngâm chốc lát nói, cái kia chờ một chút xem đi, tiểu tử này, có chút hồ đồ rồi, ta nghe nói, hắn để Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi, đi các giới quyên tiền tài chính, cái kia hai tiểu tử, cũng là thẳng thắn, đi rồi liền không đi, ít tiền cũng không đi, này đều xem như là mạnh mẽ phân chia, như vậy xuống, mà võ danh tiếng e sợ sẽ bị hao tổn. Hoàng Cảnh cười nhạt nói, bị hao tổn liền bị hao tổn đi, nói thật, có chút người, nên thả điểm máu, không ít trung phẩm võ giả, hàng năm, chỉ hoàn thành một ít cưỡng chế tính nhiệm vụ, nếu như là xuất từ xã hội, xuất từ võ đạo ban, ta không thèm để ý, theo bọn họ, địa quật là liều mạng sự, không muốn mạo hiểm là hẳn là, có thể xuất từ võ đại học sinh, bước vào trung phẩm cảnh, cũng rất sợ chết, một mực vơ vét của cải, tài phú chân chính thành con số, ngay cả mình tu luyện đều không nỡ tiêu tiền, loại người này, ra điểm máu, lẽ nào không nên, người có ngàn dạng, người không thể hy vọng mỗi người đều có kính dâng tinh thần. Ngô Khuê Sơn đúng là cảm thấy rất bình thường. Võ đại học sinh làm sao? Võ đại học sinh cũng có sợ chết, cũng có sợ hãi, cho nên ta cũng không chỉ nhìn bọn họ. Thế nhưng, bọn họ tốt nghiệp từ võ đại. Năm đó, trường học vì bồi dưỡng bọn họ, cũng không ít trợ cấp tài chính. Nếu bọn họ không muốn ở địa quật xuất lực, hiện tại có thừa lực, hơi hơi ra ít tiền, lẽ nào không nên? Bọn họ mở xí nghiệp, giảm thuế miễn thuế, thậm chí dựa vào ma võ danh tiếng ở địa phương thành một bá. Loại người này, hơi hơi trả giá một điểm. Không nên, Ngô Khuê Sơn không phản bác nữa. Chỉ là nói, chờ đã xem đi, nhìn kế tiếp ma võ. Có thể hay không có biến hóa, ta cảm thấy sẽ có. Hoàng Cảnh nở nụ cười một tiếng, cuối cùng mới nói, Phương Bình, hướng trường làm trình Lữ Phượng Nhu uy áp thất giải cấm báo cáo. Đoán được rồi, Ngô Khuê Sơn, cũng không ngoài ý muốn. Bình tĩnh nói, người cảm thấy hẳn là giải cấm sao? Giải cấm đi, rốt cuộc này vốn liền không phù hợp quy củ. Ngô Khuê Sơn không hé răng. Hoàng Cảnh lại nói, Lữ Phượng Nhu thành tông sư. Còn sớm, dù cho đi rồi uy áp thất, không có một hai năm cũng không bất cứ hy vọng nào. Chính như ngươi nói, bây giờ thế cuộc chuyển biến xấu. Đối thủ của chúng ta bây giờ không còn là đơn thuần Thiên Môn Thành. Nhiều một vị tông sư, có thể giảm bớt chúng ta rất nhiều áp lực. Uy áp thất kỳ thực chỉ là thứ yếu. Ngô Khuê Sơn nhẹ giọng nói, nàng để Phương Bình đoạt được võ đạo xã xã trưởng vị trí. E sợ chí không ở uy áp thất, mà là địa quật khoáng sản phân bố tranh. Hoàng Cảnh lông mày chớp mắt nhăn lại. Phương Bình bây giờ vẫn chưa hoàn toàn làm theo võ đạo xã tình huống. Hoặc là hắn không coi là chuyện to tát. Có thể Lữ Phượng Nhu sẽ không. Nàng vào uy áp thất chỉ là bước thứ nhất. Ta hoài nghi, nàng muốn vào địa quật, tìm cái năng nguyên khoáng đột phá đến thất phẩm. Hoàng Cảnh lần này nhíu mày chặt, một lát mới nói, quá nguy hiểm rồi, đúng, quá nguy hiểm, làm cho nàng làm từng bước tu luyện, nàng đồng ý sao? Ngô Khuê Sơn cười khổ nói, nàng vẫn muốn bắt được ma võ bên này khoáng sản tranh, thậm chí mấy lần lẻn vào Nam Khu, muốn trộm lấy phân bố tranh, quân bộ bên kia, nàng không dám đi, rốt cuộc quân bộ không phải chơi nháo. Có thể ma võ bên này cũng không có thiếu khoáng sản phân bố tin tức. Phương Bình, nhưng là có tư cách đi. Vậy thì không cho Phương Bình đi vào. Hoàng Cảnh ngưng lông mày. Hắn hy vọng Lữ Phượng Nhu đột phá, nhưng không hy vọng nàng ở địa quật đột phá. Đi tìm năng nguyên khoáng là đột phá cảnh giới một đại đường tắt. Ở trong năng nguyên khoáng, hạt năng lượng nồng nặc đến trình độ kinh người. Nhưng mà, điều này cũng đại biểu nguy hiểm kinh người. Năng nguyên khoáng, không có gì bất ngờ xảy ra, đều có cao phẩm sinh vật chiếm cứ. Hơn nữa thực lực không xác định, 7, 8 cửu phẩm đều có. Có thời điểm còn không hết một cái. Hàng năm, đều có lục phẩm đỉnh phong cường giả. Vì tranh thủ một cơ hội, đi tìm năng nguyên khoáng, thâm nhập năng nguyên khoáng nội bộ tu luyện, mà chết suất cũng là kinh người cao. Đương nhiên, cá nhân tìm kiếm là cực kỳ chậm chậm, cũng mạn không mục tiêu, không hẳn có thể tìm tới. Bất quá quân bộ cùng ma võ những thế lực này, thâm nhập địa quật nhiều năm như vậy, hay là tìm được một ít khoáng sản phân bố, chỉ là vô pháp chiếm cứ, tạm thời chỉ có thể từ bỏ, chờ cơ hội lại đi cướp đoạt. Lữ Phượng Nhu một khi bắt được khoáng sản tranh, cái kia rất có thể sẽ đi mạo hiểm, thâm nhập địa quật, tiến vào năng nguyên khoáng, mà tao ngộ cao phẩm sinh vật xác suất hầu như là 99%, nguy hiểm rất lớn, dù cho Ngô Khuê Sơn cũng không dám nói, chính mình có thể hộ đạo thành công. Thật muốn đơn giản như vậy, những năng nguyên khoáng kia sớm đã bị quốc nội cửu phẩm đại tông sư quét dọn rồi. Không cho Phương Bình đi vào, Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nói đơn giản, võ đạo xã vốn là có quyền lực cực lớn. Không cho Phương Bình đi vào, tiểu tử này đầu óc một hồ đồ, triệu tập những kia học viên cũ trở về làm sao bây giờ? Nếu không là ngày đó cảm thấy Trần Văn Long không hẳn có thể áp chế lại Phương Bình, Ngô Khuê Sơn là sẽ không để Phương Bình trở thành võ đạo xã xã trưởng. Không ở chỗ Phương Bình, mà là Lữ Phượng Nhu, thậm chí không ngừng Lữ Phượng Nhu, bao quát Lý Trường Sinh. Đương nhiên, Lý Trường Sinh mạo hiểm không mạo hiểm, Ngô Khuê Sơn kỳ thực không phải quá để ý. Lý lão đầu đã sớm quyết định chủ ý đi địa quật đi một lần. Hắn không chủ động muốn khoáng sản tranh, trường học cũng sẽ không cho hắn. Có thể, Lý Trường Sinh có như vậy một chút, nhỏ đến không thể nhận ra cơ hội. Ở năng nguyên khoáng nơi trọng yếu tìm tới cái gì có thể khôi phục lực lượng tinh thần thứ tốt đây. Ngô Khuê Sơn, chân chính phòng vẫn là Lữ Phượng Nhu. Nữ nhân này hắn quá hiểu rồi. Một khi bắt được địa đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất nhanh thì sẽ đi địa quật, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Có thể theo Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu không cần thiết đi chịu chết. Dù cho không thành tông sư, thì lại làm sao? Hai người trong lúc nhất thời đều yên tĩnh lại. Bây giờ ma võ, lão hiệu trưởng vừa đi, có chút rối loạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,